Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 439. Trời truyền ngọc thư, hai trang. Tần Minh trong lòng giật mình, chỉ là hạng thứ nhất ban thưởng liền để thần sắc hắn khẽ biến. Không khỏi cẩn thận nhìn chăm chú cùng hỏi thăm, rất nhanh hắn liền biết được. Cái này cùng hắn tại phương ngoại tịnh thổ lấy được 4 trang ngọc thư đồng nguyên. Nó là tiên lộ khó khăn nhất luyện tam đại chân kinh một trong, mà lại nó là tàn kinh hình thái, hẹp hòi. Nơi này cũng bất quá 3 trang mà thôi, cũng không cảm thấy ngại coi như ban thưởng. Tần Minh bất mãn, còn không có hắn đã nắm giữ nhiều, tân bảng hiển hiện văn tự. Nhắc nhở hắn. Đệ nhất cảnh cùng cảnh giới thứ hai ban thưởng tích lũy về sau. Ngọc thư đại khái không chỉ 3 trang, Tần Minh hướng phía dưới lật xem. Một loại khác tuyển hạng là cầu nguyện trì, cái này đều có thể đi. Hắn lộ ra sắc mặt khác thường, chẳng lẽ cầu nguyện sau có thể trở thành sự thật sao? Tân bảng cáo chi, vẻn vẹn đối với tu hành có giúp ích. Có thể giải quyết tự thân con đường bên trên trọng đại thiếu hụt các loại. Về phần các loại loạn thất bát tao dục vọng, như thành tựu thiên tiên vị, nhập chủ ngọc kinh, cưới nữ thiên thần làm vợ các loại, vậy liền đừng nghĩ. Tần Minh nói, cái kia trực tiếp gọi tu hành trì được rồi. Tân bảng bộc lộ nhàn nhạt cảm xúc, hẳn là hắn thật là có ý khác hay sao? Tần Minh nhìn về phía kế tiếp tuyển hạng, diên thọ 80 năm, đây đối với một chút sắp khô kiệt lão quái vật tới nói. Quả thực xem như một loại chí mạng tính dụ hoặc. Tần Minh nhìn xong tất cả tuyển hạng về sau, nói, tiếp tục tích lũy đi. Hắn biết rõ, tiếp xuống chính mình chỉ có thể tham dự đệ tam cảnh tranh giành. Cũng là một lần cuối cùng lên bảng. Hắn chuẩn bị đem tất cả ban thưởng điệp ra đến cuối cùng, về phần đệ tứ cảnh. Vậy cũng không cần suy nghĩ, hắn mới bước vào mà thôi, cho dù là thôi xung tiêu. Tiểu Như Lai, thiên không chi thành có liệt dương chi tư nhân vật ngất trời. Chỉ cần đệ tứ cảnh còn không có viên mãn, cũng chỉ là kẻ chạy cùng, hắn xem chừng. Những người này cũng sẽ không leo lên đệ tứ cảnh đấu kiếm đài. Đệ tam cảnh tiên lộ, mật giáo ưu thế thể hiện đi ra, xem ra rất nhiều người quen cũng sẽ ở tòa thành tiếp theo bên trong liều mạng lưu luyến không đi. Giờ phút này, những thành trì khác có một nhóm nhỏ người không phục, cảm thấy người gỗ cũng không có cùng ngọc kinh chi chủ tranh hùng, thật là thuộc về đường đấy liền thành nhân sinh bên thắng. Lời không phục, ngươi đi a, khiêu chiến cảnh giới phái, còn không dung bản tọa chất vấn. Hắn loại này đăng đỉnh chính là bất công, ta cảm thấy không thế nào đi. Người đi người lên, đi thôi, khiêu chiến hắn là được. Tất cả những tranh luận này đều không có quan hệ gì với Tần Minh. Hắn đã dương buồm viễn độ, xuyên qua chín tuyết, trở lại Xích Hà thành trong phủ thành chủ. Trên đường, hắn cũng đã đem loa bích ném vào vải rách nội bộ trong không gian. Dạng này mới có thể an tâm. Lưu lại chờ thích hợp thời gian cùng địa điểm lại đi nghiên cứu. Mạnh Tinh Hải không nói gì. Tiểu Tần đi tới đi lui quá chịu khó đi. Một ngày hai lần, lại trở về. Đây không phải đến giờ cơm sao? Bồi Mạnh Thúc ăn cơm chiều. Tần Minh cười nói, không có cách. Hắn tại đệ nhị cảnh cũng viên mãn, cần một lần nữa thay cái thân phận đăng tràng, đệ nhị cảnh cũng đăng đỉnh rồi. Đến, hai nhà chúng ta uống một chén, chúc mừng xuống. Mạnh Tinh Hải kinh hãi đồng thời, cao hứng phi thường, lấy ra hiếu kính qua Lưu Mặc rượu ngon, lập tức đầy phòng tung bay tràn lên nồng đậm mùi rượu. Ngày kế tiếp, Tần Minh leo lên hậu viện chiếc kia thanh khí lượn lờ thuyền gỗ. Xuyên qua Nam Minh Ly Hỏa vòng xoáy hình thành hư không đường hầm. Lại đến trên Cửu Tiêu, hắn đi thẳng tới tòa thành trì thứ ba. Lại vô thanh vô tức tan vào trong đám người, quả nhiên. hắn ở chỗ này nhìn thấy không ít người quen, như Mật giáo Trình Thịnh, Triệu Khuynh Thành bọn người, còn có Tiên Lộ Bùi Thư Nghiễn, Hách Liên Giao Khanh các loại tiên chủng, càng có Thiên Không Chi Thành Cao Thiền, Tô Mặc Nhiễm, Lục Thừa Uyên các loại. Dựa vào cảm giác, Tần Minh biết Thôi Xung Hòa, Thôi Xung Tiêu cũng ở nơi đây. Hai huynh đệ này lúc này hẳn là cải biến hình thể chân dung, hắn thật đúng là muốn ở chỗ này phòng đoán một ít cố nhân, bởi vì đây đã là hắn có khả năng bước chân cuối cùng nhất cảnh. Tần Minh đối với 10 vị trí đầu cao thủ cảm thấy hứng thú nhất, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn chằm chằm những danh tự kia, chỉ có cực kỳ cá biệt gặp qua, đa số đều rất lạ lẫm, bất quá hắn từ trong miệng người khác biết được, có chút lão quái vật dù là một lần nữa đổi thân phận, cuối cùng liều mạng tiến top 10 lúc cũng lộ ra nội tình, bị người đào đi ra đầu, số ít người từ đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh từ đầu đến cuối xếp tại hàng trước nhất, tỉ như Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Quảng Hàn các loại, danh tự mặc dù thay đổi, nhưng tuyệt đối hay là những người kia. Nguyên bản Ngọc Kinh Chi chủ xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng dưới mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, hiện tại đứng đầu bảng là Khô Thụ Hựu Phùng Xuân, Thiên Tiên vẫn như cũ rất lợi hại. Xếp tại thứ hai, theo sát phía sau là Bồ Đề Thánh Giả, Tần Minh tự nói. Lão Bồ Đề rất mạnh a, ta phía trước hai cảnh không có nện hắn. Ân, cùng hắn luận bàn, rất là tiếc nuối. Tiểu Như Lai lại xuất hiện, trong lòng của hắn xoắn xuýt, nghi hoặc, đến cùng Thái Nhất là Thánh Hiền, hay là Bồ Đề Thánh Giả mới là Lão Tổ. Hắn đi vào đệ tam cảnh tới tìm đáp án, hắn tự nói. Hay là nói, hai người bọn họ đều không phải Lão Tổ, Thánh Hiền còn tại cưỡi rồng trên đường chạy tới. Tần Minh không có vội vã hạ tràng, nhìn chằm chằm tân bảng bên trên những danh tự kia, sau đó lại đang các tòa đấu kiếm đài tiền quán chiến. Hắn đang tìm kiếm muốn xoa nắn người, tỉ như Yêu Ga trận doanh bên trong cái kia tâm viên phía sau chính chủ. Bỗng dưng vậy, Tần Minh phát hiện Lý Thanh Hư, còn có bên cạnh hắn cái kia nghiêng cổ nhìn người Tào Thiên Hồng. Ta thấy thế nào ai cũng giống tâm viên. Chẳng lẽ tới nhiều con khỉ hay sao? Tần Minh cảm thấy quá mức. Hắn một mực tại nghiên cứu 4 trang ngọc thư phục tâm kinh, tự nhiên có chút đặc thù cảm ứng. Tần Minh đi xuyên qua đám người, ngoại trừ quan chiến cùng tìm người bên ngoài, còn tại nghe chúng nhân nghị luận, lại có không ít tin tức liên quan tới hắn. Người gỗ cảnh giới phái thật mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Hắn không nên lên cái tên này, ta cảm thấy càng phải gọi cực cảnh siêu thoát giả. Đúng vậy a, ban sơ còn có người bất mãn, cho là tân bảng có chuyện ẩn ở bên trong, che chở cái này cảnh giới phái, một chút mới tới lão quái vật trực tiếp đi khiêu chiến, bị bại gọi là một cái thảm liệt, đâu chỉ như vậy. Trước đó đối với cảnh giới phái có phê bình kín đáo, một nắm cao thủ cũng trộm đạo đi ước lượng hắn, kết quả tất cả thần chi tịnh thổ ứng kiếp, không có bất ngờ. Tần Minh kinh ngạc, nghe được say sưa ngon lành, bộ phận lão quái vật khó chịu cảnh giới phái tuần tự đi khiêu chiến, kết quả đều thất bại tan tác mà quay trở về, Thái Nhất tại đệ nhất cảnh đứng đầu bảng không cách nào bị dung chuyển, cảnh giới phái tại đệ nhị cảnh cũng cực điểm biến thái. Các ngươi nói hai người này ai lực thống trị càng mạnh? Lại có rất nhiều người tại tương đối Thái Nhất cùng cảnh giới phái, khẳng định là Thái Nhất a. Không ít danh lưu đều tự mình đi thử pháp, cho là đạo đao quang kia vô giải, một chút đỉnh cấp lão quái vật tại cảnh giới phái thần chi tịnh thổ độ kiếp, thân thể cháy đen, toàn bộ ứng kiếp, Thái Nhất đi vào cũng gánh không được đi. Tần Minh không nghĩ tới, hắn hai cái thân phận thế mà dẫn tới rất nhiều người tranh chấp, cuối cùng hắn leo lên đấu kiếm đài, y theo quy củ cũ, từ cuối bảng bắt đầu dò xét. Tần Minh thuận lợi thu hoạch được tư cách khiêu chiến, đợi đến chính chủ hiện thân về sau. Hắn thế mà cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, Thôi Khải. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải phụ thân của Thôi Xung Hòa. Dù sao tại Thôi gia sinh hoạt 10 năm có thừa, hắn đối với người này các loại thói quen cử chỉ hết sức quen thuộc, nghĩ không ra hắn ẩn tàng sâu như vậy lại có tư cách leo lên cuối bảng. Bất quá, khi Tần Minh nghĩ đến dòng dõi hắn bên trong có Thôi Xung Hòa, Thôi Xung Tiêu, cũng hiểu, lão Thôi xác thực rất bất phàm. Hắn suy nghĩ, nếu là đem Thôi Khải quét ngang xuống dưới, Thôi Xung Tiêu cùng Thôi Xung Hòa sẽ hay không vì cha đến chiến. Hết chương.